Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, đàn chuột đấu cương thi. Dưới ánh trăng, có thể chứng kiến một đám con chuột tụ tập ở sườn đất phía dưới. Một bộ phận đang dùng chân trước khoảnh khắc không ngừng đào động. Đã đào ra cũng đủ một người quỵ được huyệt động, hướng nghiêng xuống phương dọc theo đi. Còn có một bộ phận con chuột, theo đống đất phía dưới tới tới lui lui, đem một loại màu đỏ trái cây, dùng miệng từ đàng xa hàm qua đây, thổ ở miệng huyệt động, một lần mấy viên, cư nhiên cũng tích tụ ra một ngọn núi tựa như. Tả Vũ Tinh thấy vậy tắc tắc kêu kỳ lạ, bám vào Diệp Thiếu Dương bên tai nói, chúng nó đây là đang làm gì? Đánh cương thi, uống nghi dầu. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm đống kia càng tụ càng nhiều quả hồng nói, ta muốn. Là đoán không lầm, những thứ này là hồng tương chuột vĩ cỏ trái cây. Toán là một loại pháp thuốc, sinh trưởng ở hang chuột trong, có thể thiêu đốt cương thi trên người thi khí. Chúng nó là muốn dùng thứ này, đối phó trong cổ mộ cương thi. Tả Vũ Tinh vừa nghe liền kinh ngạc đến ngây người, nói. Yêu tinh cùng cương thi không phải một con sao? Làm sao lẫn nhau giết? Người nào nói cho ngươi biết là một con? Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt. Yêu là yêu, cương thi là cương thi. Cái này chuột tinh là muốn giết chết cương thi. Uống nó thi dầu tu luyện. Sở dĩ khiến nó đồ một dạng đồ tôn đến chuẩn bị đông tây. Đợi có một trận đại chiến. Chờ xem. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, một con to lớn con chuột từ trong rừng cây bò ra ngoài. Cùng lưu kế toán giống nhau, đầu vĩ đại, thân thể to mọng, cả người trường mãn lưa thưa lục mao, lưỡng cái răng nhọn đọng ở bên mép, dường như dao găm giống nhau trường. Hai huyết màu đỏ con mắt ở bốn phía cảnh giác dò xét đứng lên. Diệp Thiếu Dương hai người vội vàng đem thân thể vùi vào bụi cỏ. Tạ Vũ Tinh xỉ xỉ xách xách nói, thật có lớn như vậy con chuột a, lớn như vậy cái, cắn chết một con mèo cũng không khó khăn a, nào chỉ là miêu, đồ chơi này một thân lục mao, rõ ràng tu vi đạt được yêu thú đẳng cấp, một dạng pháp sư gặp phải, cũng không nhất định có thể đối phó. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, nói, ngươi khẳng định đánh thắng được chứ, lời vô ích. Bất quá con chuột đặc biệt chính là tốc độ nhanh, hơn nữa còn có bọn người kia làm yểm hộ, khá là phiền toái. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi tới xảo, chúng nó vừa lúc muốn bắt đầu hành động, ta hiện thiên mang ngươi xem chàng trò hay. Nhìn xong động thủ lần nữa, Tả Vũ Tinh nói, ngươi chờ chúng nó lưỡng bại câu thương, coi là vậy đi, nếu như chuột tinh thắng, có thể chờ chúng nó uống xong thi dầu, lúc tu luyện động thủ, khi đó chúng nó không chạy nổi. Nếu như cương thi thắng đơn giản hơn, diệt cương thi dễ dàng nhất. Chuyện cho tới bây giờ, Tả Vũ Tinh đương nhiên hết thảy đều nghe sắp xếp của hắn. Hai người liền trên mặt đất ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương xuất ra một khối long đản hương, mở trên mặt đất, khiến cho con muỗi các loại cũng không dám tới gần. Cổ mộ bên kia, đàn chuột cuối cùng kết thúc đào hầm cùng vận chuyển quả hồng. Ở chuột lông xanh tinh dưới sự hướng dẫn, dựa theo to con, sắp hàng chỉnh tề thành đội, toàn bộ dùng chân sau chống đỡ địa, giơ hai tay lên, ngẩng đầu hướng trăng sáng phương hướng. Đây cũng là làm cái gì? Tả Vũ Tinh giật mình nói. Linh chuột bái nguyệt, thu nạp nguyệt hoa, tiến hành tu luyện thường ngày, cũng là khôi phục thể lực, liền giống chúng ta đạo gia thổ nạp, Phật gia đả tọa giống nhau. Tả Vũ Tinh lập tức nói, điển cố này ta còn thực sự biết, ta thời điểm, mẹ ta ở vật liệu gỗ trên trận ban, thương khố ở vùng ngoại ô, đóng rất nhiều đường sắt dùng tà vẹt, ta thường thường đi nàng đơn vị qua đêm. Có đôi khi ánh trăng hảo thời điểm, có thể nhìn thấy bên ngoài vật liệu gỗ lên tới tất cả đều là hoàng thử lang. cũng là tư thế như vậy. Những người lớn đều là đây là linh chuột bái nguyệt. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Hoàng Tử Lang cũng là chuột. Linh chuột bái nguyệt là tất cả loài chuột có chung phương thức tu luyện. Một lát nữa, chuột lông xanh tinh phát sinh chi một tiếng kêu, như là hạ mệnh lệnh. Đàn chuột lập tức hướng bốn phía tản ra. Lưỡng con chuột lướt qua chất đống hồng tương chuột vĩ thảo, tiến vào trong huyệt động. Các loại mấy phút không đến, từ phía dưới truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Tạ Vũ Tinh nhất thời khẩn trương, bản năng nắm Diệp Thiếu Dương tay. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn, muốn cho nàng buông ra, nhưng lại cảm thấy như vậy thật không có phong độ. Không thể làm gì khác hơn là để cho nàng chào. Trong lòng suy đoán, mấy con chuột nhất định là đi trong động cắn cương thi. Dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương pháp, có thể đem ngủ say cương thi cứu tỉnh. Tiếng gầm gừ vang lên sau đó, lại không có động tĩnh gì. Chuột lông xanh tinh xông bên người một đống hình thể hơi lớn hơn con chuột xèo xèo kêu một tiếng. Mấy cái con chuột không chút do dự tiến vào huyệt động. Chờ một lát, tiếng gầm gừ lần thứ hai truyền đến, liên thanh không ngừng, hướng về ngoài động lan tràn ra. Bên ngoài hang mặt, tất cả con chuột đều cùng nhau kêu. Kết quả quá không đến nửa phút, một tên từ trong động bò ra ngoài, trên đầu nổi một cái rỉ sét loang lổ khôi giáp, còn là một võ tướng. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, có phải hay không là một cái danh tướng gì gì đó à? Tạ Vũ Tinh trợn mắt há mồm, không có khả năng, cái này địa phương là phong thủy bảo địa, nhưng không đến mức chôn vương hầu cũng như thế. Hơn nữa một dạng tướng quân sau khi chết, đều mặc kim giáp ngân giáp hạ táng, đầu này khôi đều rỉ sát, khẳng định không phải kim loại hiếm. Người này sinh tiền không biết nhiều hiển hách. Tạ Vũ Tinh bội cảm giật mình liếc hắn một cái. Nguyên lai ngoại trừ bắt quỷ, ngươi còn biết nhiều như vậy. Cương thi từ trong hầm mộ bò ra ngoài, trên người khôi giáp phá thành mảnh nhỏ, không có khôi giáp địa phương trường mãn lục mao. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu hướng nó trên mặt nhìn lại, vừa nhìn phía dưới lập tức hít một hơi lạnh. Cương thi trên mặt nằm vài con chuột, dùng sức gặm cắn mặt của nó, máu đen không được chảy xuống. Trời ạ, tràng diện huyết tinh quỷ dị, khiến cho Tạ Vũ Tinh không đành lòng nhìn thẳng. Cương thi xuất động sau đó, lập tức đứng dậy, duỗi tay nắm lấy lưỡng con chuột, dùng sức hướng ra phía ngoài xả. Lưỡng con chuột cũng là hung hãn, cắn ra thịt không thả. Kết quả xinh xinh xé rách hạ một tảng lớn da thịt. Cương thi rít gào một tiếng, đem lưỡng con chuột cùng nhau đưa vào trong miệng, nhai, cắn tiên huyết chảy dòng. Mới vừa rồi là con chuột cắn cương thi, hiện tại lại là cương thi ăn con chuột. Tạ Vũ Tinh thấy vậy sắp nhổ ra. Cương thi một bên đại tước, một bên lại nắm mặt khác lưỡng con chuột, tiễn vào trong miệng. Bản thân gương mặt bị tứ con chuột gặm hoàn toàn thay đổi. Trong mắt phá một viên, mũi cán, môi cũng bị kéo, lộ ra hai hàng vết máu loang lổ răng nanh. Nhìn qua thực sự có nhìn thấy mà giật mình. Tạ Vũ Tinh hít một hơi thật sâu, than thở, lần sau với ngươi đi ra, nhất định phải mang say xe thuốc. Cương thi nhai con chuột, một bên đi về phía trước. Một cước dẫm ở đống kia quả hồng thượng, lập tức thử thử rung động, không có mặc khôi giáp địa phương. Một tảng lớn da thịt lập tức bị nướng khét, rớt xuống, xeo xeo, chuột lông xanh tinh kêu một tiếng. Tất cả con chuột cùng nhau nảy lên, nhưng không có trực tiếp công kích cương thi, mà là nhằm vào đến đống kia quả hồng hai bên trái phải. Cắn một cái ở mấy hạt quả hồng, hướng về phía cương thi khuôn mặt cùng không có khôi giáp bộ vị phun phun ra ngoài. Quả hồng đánh vào cương thi trên người, nổ tung sau đó, đó là một cổ khói đen bốc lên, da thịt bị trước nứt ra. Vô số quả hồng như mưa nện ở cương thi trên người,